Xuyên Việt chi Đại Minh nữ trạng sư. Chương 46, thẩm đường 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 46, thẩm đường 7. Dịch giả, Luna Oang, Dương Thanh già nói. Để ta nói đơn giản rõ ràng một chút. Tiễn tể từ gian phòng thứ 3 đi ra. Đi đến chỗ gian phòng thứ 5 của Lý Hồng Hoa thì không cẩn thận làm ngã thùng bụi. Hắn tiện tay để thùng bụi ở chỗ giao giữa gian phòng thứ 2 và thứ 3. Trịnh Khuyết đi nhà xí trở về không tỉnh táo. Hắn mơ mơ màng màng lấy thùng bụi là tiêu ký. Nghĩ lầm gian phòng thứ 3 chính là gian phòng của hắn. Vì vậy mở cửa nằm ở trên giường lần thứ 2 ngủ mất. Đây chính là lý do vì sao khi Trịnh Khuyết tỉnh lại. Nằm ở trong gian phòng thứ 3. Thái Duy Thân gật đầu. Tiễn tể hành hung xong, từ trong phòng người chết trở về đến gian phòng thứ 3 vốn là của mình. Lại phát hiện Trịnh Khuyết đã nằm ở trên ngủ. Hắn dưới tâm hoảng ý loạn, lại nghĩ tới mình còn có đồ để quên ở hiện trường hung án. Vì vậy lại trở về hiện trường lấy. Hắn đi về lấy cái gì? Giang Bân có chút ngạc nhiên. Dương Thanh già nói. Ta ở dưới đáy của cửa sổ giấy của gian phòng thứ 3 và gian phòng thứ 5 đều phát hiện một lỗ thủng cực nhỏ. Mà vị trí ở bên trong phòng đối ứng chân tường. Ta cũng phát hiện một nắm cho tàn cực kỳ nhỏ. Nếu như không tỉ mỉ kiểm tra, là căn bản không phát hiện được. Lỗ thủng, Dương Thanh già, ta không xác định. Bất quá ta hoài nghi chắc là một loại mê hương trợ miên gì đó. Cần thỉnh một đại phu đến kiểm tra đống cho tàn sau khi bị đốt chát không hoàn tàn này. Nàng nói chuyện lấy một bọc giấy nhỏ trong dương vật trứng ra. Không cần đại phu, bất quá là chút xiếc nhỏ trên giang hồ. Bổn quan thấy cũng nhiều. Lấy tới, Giang Bân nói. Dương Thanh già biết nghe lời phải trình bọc giấy trình lên. Sau khi Giang Bân tiếp nhận mở ra để sát vào ngửi ngửi. Nhân tiện nói. Đây là nhất cân đảo, là mê hương thường thấy ngoài chợ. Thái Duy Thân chợt nói, tiễn tể vì phòng ngừa lúc hành hung kinh động Lý Hồng Hoa xảy ra lỗi lầm. Còn chuẩn bị mê hương, nhưng mà ngươi khẩn trương thái quá. Dương Thanh già đi tới bên người tiễn tể. Ngươi nguyên bản không muốn kéo luôn cả Trịnh Khuyết vào. Nhưng ngươi từ trong phòng thứ 3 đi ra muốn quay về căn phòng của Lý Hồng Hoa thu hồi mê hương. Lại đụng phải tiểu nhị Phạm Điền Nhi tuần tra ban đêm. Ngươi không dám để ý tới Phạm Điền Nhi. Thậm chí ngay cả đầu cũng không dám quay về. Liền đi vào gian nhà của Lý Hồng Hoa. Đây cũng chính là vì sao sau này Phạm Điền Nhi xưng nửa đêm thấy Trịnh Khuyết từ trong nhà đi ra. Tiến nhập căn phòng của Lý Hồng Hoa. Sắc mặt của tiễn tể buộc chặt. Giữa trán đã hiện mồ hôi. Bookweb.com.vn Dương Thanh già lại nói tiếp, lúc ngươi thu hồi nửa đoạn mê hương bị đốt còn dưa lại. Lại nghĩ tới vừa bị tiểu nhị Phạm Điền Nhi của đắc nhất các tuần tra ban đêm thấy. Vì vậy ngươi đơn giản tương kế tự kế, muốn giá họa tội danh hung thủ giết người cho Trịnh Khuyết đang mê man ở trong phòng của ngươi. Ngươi tùy tay cầm chén trà trên bàn lên thu một ít máu vẫn còn chảy tí tách ở vết thương trên động mạch cổ của quay Lý Hồng Hoa. Lại đi ra chèn mê hương vào dưới đáy cửa sổ của gian phòng thứ 3. Giấu tay in trên khuông ngoài cửa kia. Phải là lúc sau không cẩn thận lưu lại. Chờ bảo đảm Trịnh Khuyết triệt để mê man xong. Ngươi vào phòng đổ máu trong ly xuống người của Trịnh Khuyết. Đặt chỉ thủ giết người ở bên tay hắn. Làm xong đây hết thảy hậu. Ngươi thay quần áo dính máu. Mặc một kiện y phục giống nhau như đúc trước đó đã chuẩn bị xong. Trở lại trong gian phòng thứ 4, lẳng lặng đợi hừng đông. Để ta đoán một chút, lúc đó ngươi biết sợ không? Hay là hưng phấn, hay hoặc là bỏ đại họa trong đầu thoải mái cùng sảng khoái? Dương Thanh già nhẹ giọng nói, ngươi cứ lẳng lặng như vậy nằm ở trong phòng tĩnh mịch. Sát vách chính là thân thể lạnh như băng của hảo hữu mà ngươi đã đích thân cắt đứt động mạch cổ. Sắc mặt của tiễn tể tái nhợt. Thần sắc nôn nóng, mồ hôi lớn như hạt đậu dọc theo cái trán chợt xuống. Hắn tựa hồ đang làm dãy giụa sau cùng. Ngươi không có chứng cứ trực tiếp. Ngươi không có chứng cứ trực tiếp chứng minh ta là hung thủ giết người. Ngươi có sao? kiện quần áo dính máu kia đâu? Ngươi có sao? Hắn phút chốc ngẩng đầu hung hăng nhìn chằm chằm Dương Thanh Già hỏi. Phàm làm đã làm, sẽ có lưu lại vết tích. Ánh mắt của Dương Thanh Già nhìn hắn. Lấy tính tình cẩn thận của ngươi, không thể nào ném quần áo dính máu vào một cái góc của Đắc Nhất Các. Cũng không có khả năng tùy thân mang theo, càng không có cơ hội lấy đi. Nếu như ta là ngươi, sẽ cột vật nặng lên quần áo dính máu ném xuống sông ngoài cửa sổ. Chờ tất cả gió êm sóng lặng, tất cả người gác ở Đắc Nhất Các đều đi hết, len lén đi vào thu hồi xử lý quần áo dính máu. Ta đoán đúng không? Thái Duy Thân thấy vậy vỗ kinh đường mộc, liền muốn gọi người đi vớt. Tiễn Tể lại hô, không cần, hắn vươn tay áo xoa xoa mồ hôi trán, thần sắc lần thứ hai bình tĩnh trở lại. Đó là một loại thoải mái hoàn toàn buông tha. Dương Thanh Già biết, ván này, bản thân thắng, người là ta giết, hắn nói. Một bên Lý Phán run thân thể, chỉ vào Tiễn Tể, lạc giọng chất vấn. Hài nhi của ta cùng ngươi không oán không cừu, vì sao phải hạ độc thủ như vậy? Bú quét, com, vn, không oán không cừu. Tiễn Tể cảm thấy có chút buồn cười. Hắn nhìn quanh mọi người, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Ninh Văn Khuê và Trịnh Khuyết. Ở trong mắt các ngươi, ta bất quá là một con chó theo sau Thuận Thiên phủ thủ tài. Không có gia thế, không có thiên phú, không có danh vọng, không có tôn nghiêm, tự hồ người như ta tồn tại chính là vì phụ trợ những thiên chi kiêu tử yêu Việt này như các ngươi. Hắn quay người lại nhìn Dương Thanh Già. Ngươi vừa rồi nói mỗi người đều có quyền lợi phấn đấu cho giấc mộng của mình. Ngươi nói thiên đạo thù cân, người làm đến nơi đến chốn luôn sẽ có thu hoạch. Hắn nở nụ cười hạ, diễu cợt nói, vậy ngươi có hưởng qua tư vị cầu mà không được hay không? Chính là cái loại tư vị, đem hết toàn lực cũng vô pháp vượt qua người khác vạn nhất. Có, Dương Thanh Già nói. Tiễn Tể tựa hồ có chút kinh ngạc với dị thường thẳng thắn thành khẩn của nàng. Hắn sửng sốt, lập tức cả giận nói. Vậy ngươi còn đại ngôn bất tàm nói cái gì thiên đạo thù cần các loại thí thoại? Đích xác, trên cái thế giới này cũng không phải tất cả nỗ lực đều có hồi báo. Chúng ta có thể làm cũng bất quá là làm hết sức mình mà thôi. Tiễn Tể châm chọc nói. Ta làm hết nhân sự. Thế nhưng thiên mệnh không thuộc về ta. Ta thi 4 lần. Lần nào cũng rớt. Ta đã tuổi gần bất hoặc. Căn bản không có cơ hội. Trên đời này dựa vào cái gì sẽ được như Lý Hồng Hòa không cần nỗ lực cũng có thể có được tất cả. Dựa vào cái gì? Mỗi lần hắn cười nhạo ta, trong lòng ta sẽ hỏi mình một lần. Nhưng chung quy cũng không có đáp án. Đây chỉ có thể trách mạng ta không tốt, không biết đầu thai. Nàng thở dài, nói, đây không có vấn đề gì với số phận. Chỉ là ngươi không am hiểu cuộc thi khoa cử. Ngươi không am hiểu viết bát cổ văn mà thôi. Thái Duy Thân tận dụng mọi thứ hỏi. Ngươi là bởi vì đố kỵ Lý Hồng Hòa nơi trốn mạnh hơn ngươi. Lần này lại thi đậu hội nguyên, cho nên mới giết hắn. Tiễn Tể lại phản bác, tuy ta rằng không cam lòng, lại cũng không có vì vậy mà giết hắn. Nếu không phải nguyên nhân này, ngươi lại có lý do gì giết người? Thái Duy Thân không hiểu. Hắn đột nhiên hỏi, các ngươi biết quyển Dã Trai Di Sự kia không? Cách chương.